Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, 42. Tư nhân bảo hộ khu. Còn tốt, hắn phóng nhãn bốn phía cũng không có đàn sư tử bóng dáng. Tựa hồ đây chính là một cái mang theo con non lạc đàn sư tử cái. Bình thường đến nói này rất hiếm thấy, nhưng loại này sư tử cái so phổ thông sư tử càng đáng sợ. Mất đi tộc quần che chở để nó trở nên táo bạo mẫn cảm, mà bên người con non lại để cho nó thần hồn nát thần tính. Đối mặt Husky nhóm khiêu khích này, sư tử cái không có xông lên thật sự là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Theo lý thuyết, theo Husky phát ra tiếng thời điểm bắt đầu, bọn chúng liền bị xem như thức ăn. Cả đống món ăn khai vị, cả đống món ngon, cả đống sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Husky nhóm không sợ sư tử. Nết cùng Danny ngăn không được bọn chúng. Có một đầu cứ thế đột phá cả hai phòng tuyến vọt tới. Dương Thúc bảo có thể làm vẻn vẹn tại ngực vẽ chữ thập. Hy vọng sư tử cho nó thống khoái. Hắn làm không rõ ràng. Đều nói lên đế muốn nghe ca đem Trương Quốc Vinh gọi đi. Thiếu xa thủ đem Pôn gọi đi. Vậy bây giờ hắn đem này nhị cáp gọi đi làm gì? Cảm thấy cung điện quá hùng vĩ. Husky cùng thoát cương đồng dạng vọt tới sư tử cái trước mặt. Nó ra dáng hướng phía trước nhào, tựa như là một con sói đồng dạng. Trong miệng không gián đoạn phát ra tiếng gầm gừ. Ngao ngao ngao, sư tử cái chậm chạp không nhúc nhích. Chỉ là theo cổ họng bên trong phát ra tiếng gầm gừ đến cảnh cáo nó. Đối với Husky mà nói, bất luận cái gì cảnh cáo đều là vô hiệu. Nó ngay tại sư tử tả hữu nhảy lên, gầm rú rất phách lối, cũng ẩn ẩn có nhào tới cắn sư tử hai cái ý tứ. Lão Dương trợn tròn mắt, Nết cùng Danny cũng trợn tròn mắt. Nết nói, ngươi nói này sư tử cùng này chó không biết, vậy ta tuyệt đối không tin. Danny điên cuồng gật đầu, đúng, này sư tử nếu là cùng đủ không biết, vậy ta nguyện ý đem chó ăn. Nết khinh bỉ nói, muốn hết ăn lại uống, lưu cho ta một cái chân chó. Dương Thúc bảo nói, đừng nói nhảm, thừa dịp sư tử cái không có nổi giận mau đem nó bắt trở lại. Nếu không này chó chết chắc. Trên thực tế hắn biết đại khái nguyên nhân, làm tự nhiên đỉnh cấp kẻ săn mồi. Sư tử cùng lão hổ đều thích xác định địa bàn, nhưng lão hổ độc lai độc vãng càng thêm uy nghiêm. Có bất kỳ dã thú tới gần bọn chúng đều sẽ tao ngộ chí mạng công kích. Sư tử lại muốn tốt một chút. Xem, thế giới động vật, liền biết. Sư tử nhóm phụ cận thường xuyên có ngựa vằn, linh dương các loại động vật xuất hiện. Làm sư tử nhóm ăn uống no đủ thời điểm bọn chúng sẽ không nhận công kích. Duy nhất ngoại lệ là Châu Phi nhị ca. Cái đồ chơi này bất cứ lúc nào tới gần đàn sư tử đều sẽ tao ngộ hùng sư đánh giết. Bởi vì chúng nó thích bắt giữ tiểu sư tử ăn. Sư tử trong gen có đối bọn chúng đuổi tận giết tuyệt ký ức. Đây là hắn có khả năng liên tưởng đến duy nhất khoa học giải thích. Nếu không này chó có thể còn sống sót thật sự là bí ẩn chưa có lời đáp. Nết đi hướng sư tử cái đi trấn an nó. Danny thì đem kia Husky lôi trở về. Husky vậy mà một mặt không cam lòng. Lão Dương đối với nó nổi lòng tôn kính. Con chó này vào hôm nay trải qua đầy đủ nó nói khoác cả một đời. Nó thật sự là cấp chó tộc làm vẻ vang. Theo Nết đến gần sư tử cái lui lại. Liên quan tới Husky có thể bảo trụ mạng nhỏ chân chính đáp án xuất hiện. Sư tử cái một đầu chân trước cùng một đầu chân sau đều bị nội thương. Nó đi bộ khập khiễng. Sau đó Dương Thúc bảo cũng minh bạch nó làm sao lại lạc đàn. Nó chỗ đàn sư tử hẳn là rời đi lãnh địa. Đầu này sư tử theo không kịp đại bộ đội tốc độ. Nó cuối cùng lần theo nguồn nước đi tới nơi này. Sư tử có thể vài ngày không ăn đồ ăn, nhưng không có khả năng một ngày không uống nước. Cho nên đàn sư tử lãnh địa bên trong khẳng định có cố định nguồn nước. tinh linh có thể cùng chỗ có sinh vật bảo trì hài hòa quan hệ. Nết đưa thay sờ sờ sư tử cái đỉnh đầu. Sư tử cái không có kháng cự nó. Tiểu sư tử theo trong bụi cỏ chui ra ngoài nhào về phía Nết. Cố gắng đi cắn xé hắn đũng quần. Sư tử đối với hương vị rất mẫn cảm. Dương Thúc bảo đem cẩu tử nhóm mang đi. Đặc biệt là Husky. Những hàng này thật sự là tìm đường chết không cực hạn. Lấy hắn nửa ánh mắt chuyên nghiệp đến xem. Sư tử cái rất đói. Nó đã là tải một lần đi săn bên trong thụ thương. Tỉ như bị linh dương chân sau đá. Tỉ như bị hươu cao cổ chân sau đá. Tỉ như bị ngựa vằn chân sau đá. Bởi vì sư tử thích theo con mồi cái mông phương hướng phát động công kích. Bọn chúng rất dễ dàng chịu đá. Khoa hậu môn chuyên gia nhị ca nhóm lại càng dễ bị đá. Trên thảo nguyên bị đá chết hoặc là bởi vì đá tổn thương mà mất đi săn bắn năng lực chết đói nhị ca. So với bị sư tử báo đốm giết chết còn nhiều hơn. Dương Thúc bảo nghĩ nuôi sống này con sư tử cái tử. Đây cũng là động vật hoang dại bảo vệ hiệp hội chức trách. Hắn dự định đem mảnh này thảo nguyên phát triển thành tư nhân bảo hộ khu. Kia sư tử mẹ con liền không thể chết. Đầu tiên muốn làm chính là uy mẫu sư ăn cơm no. Hắn đưa ánh mắt bỏ vào cẩu tử trên người chúng. Đáng tiếc làm như vậy không được. Hắn cầm chó sống uy sư tử sẽ để cho các tinh linh chán ghét hắn. Thế là hắn đem cẩu tử nhóm mang về sau cưỡi lên xe máy đi thức ăn nhanh phòng. Một là tiễn biệt Ngô Thần Kiệt. Hai là đi làm điểm thịt. Tại sư tử cái chữa khỏi vết thương trước đó. Hắn phải nuôi con hàng này. Tựa như nuôi một bầy chó đồng dạng. Ngô Thần Kiệt đem PS chiếu truyền cho hắn. Sau đó ngồi lên một chiếc mở hướng Candover xe đường dài đường về. Dương Thúc bảo đề nghị hắn ngồi mát tu. Nhưng hắn liều chết không theo. Nhanh trong nhà ăn lâu dài dự trữ thịt. Mason lấy bán buôn giá bán ra cho hắn. Một cây di thịt heo là 55 ren. So trong nước giá cả muốn quý. Hắn xuất ngoại trước một cây di thịt heo khả năng cũng liền hơn 20 khối nhân dân tệ. Chuyển đổi thành ren là hơn 40 khối. Nếu như là thịt sườn quý hơn. Một cây di tiếp cận 80 ren. Nhưng Nam Phi thịt bò so trong nước hơi rẻ. Một cây di tê xương bò bít tết mới muốn 100 ren. Phổ thông thịt bò một cây di theo 40 ren đến 80 ren không giống nhau. Cùng thịt heo giá cả không kéo ra chênh lệch. Đói mẫu sư một bữa cơm có thể ăn mấy chục cân thịt. Dương Thúc bảo sờ lên túi quần. Áp lực có chút lớn. Thế là hắn liền theo thói quen hỏi Mason. Giá cả có thể hay không tiện nghi một chút. Mason sợ ngây người. What? Ta là tiệm cơm không phải ăn thịt cửa hàng. Người cùng ta mặc cả. Dương Thúc bảo vội vàng cười làm lành. Chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút. Người nơi này có hay không nát một chút thịt. Thịt heo thịt bò đều được. Giá cả tiện nghi là được. Mason nghĩa chính ngôn từ nói. Chúng ta thức ăn nhanh phòng dùng đều là làm ngày thịt tươi. Tất cả nguyên liệu mới mẻ chất lượng tốt. Nếu như ngươi muốn thịt nhão, vậy ta phải cho ngươi liên hệ kho lạnh. Dương Thúc bảo nói, vậy ngươi giúp ta đại ân. Kho lạnh thế nào liên hệ? Mason trần chờ nói, cứt chó, ngươi thật muốn thịt nhão. Đúng vậy à, vậy ta đây bên có một khối đông lạnh thịt bò. 15 cây gì, ta hoa 1000 khối mua, 500 khối bán cho ngươi. Dương Thúc bảo lườm hắn một cái. Ngươi không phải nói ngươi nơi này đều là thịt tươi sao? Mason phong tao đối với hắn nháy nháy mắt nói. Dùng chính là thịt tươi. Thịt này ta lại vô dụng. Lão Dương cho hắn một cái ngón giữa. Kho lạnh xác thực có tiện nghi thịt có thể xử lý. Hắn để Mason giúp mình liên lạc một chút. Cũng không cần phải là thịt. Đầu trâu, đầu heo. Cừu đầu còn có móng trâu, móng heo thậm chí là động vật nội tạng cùng mỡ các loại. Giúp ta liên hệ điểm. Mason nhún nhún vai nói. Ok, nâng lên một khối lớn đóng băng thịt bò. Dương Thúc bảo trở lại địa bàn đi. Khí trời nóng bức lại siêu thị. Đóng băng thịt bò phóng dưới ánh mặt trời hơn một giờ liền băng tan. Sau đó có chút biến sắc thịt bò tản mát ra rất nhỏ mùi thối. Vốn còn muốn lưu lại điểm làm thịt bò kho lão Dương gặp này chỉ có thể lắc đầu. Gian thương này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.